Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy mệt mỏi, đều tới nơi này để nghỉ ngơi. Sự sao ở đây cũng không có người. Nữ thư ký duy nhất ở đây, tất nhiên thời gian trước đã bị cảnh cáo. Mà kệ cô ấy có tốt đến cỡ nào, thân là thư ký riêng của Lê Diệu Húc, Lê sẽ biết cái gì có thể nói ra, cái gì cần phải giữ kín. Nếu không cứ tự nhiên về nhà sống bằng tiền dành dụm đi. Có muốn ăn cái gì không? Anh kêu người mang lên. Lê Diệu Húc đi tới ngồi xuống cạnh cô, theo thói quen đưa tay xoa xoa tóc cô. Biểu hiện của cô bây giờ khá tốt. Cô gái này rất biết nghe lời. Bình thường hắn nói một, cô sẽ không bao giờ nói hai. Trong một số tình huống đặc biệt, cô sẽ lấy hết can đảm trừng mắt nhìn hắn, sau đó bản thân tự tìm lấy khó chịu. Cái gì cũng được, tôi là uống một ngụm nước rồi nói. Lê Diệu Húc, đột nhiên cô kéo áo hắn. Em không ở lại đây có được không? Dù sao bên ngoài cũng có rất nhiều nơi để em nghỉ ngơi, em thấy không có vấn đề gì cả. Cô muốn thương lượng với hắn, dù sao đây cũng là phòng của tổng tài. Nếu bị người khác thấy được, cô cũng không biết phải giải thích thân phận của mình thế nào. Đến lúc đó còn có thể mang theo phiền phức cho hắn. Làm sao vậy? Em cảm thấy việc em là vợ anh sẽ dọa người khác hay sao? Tâm tình của hắn vừa rồi còn rất tốt, vì một câu nói của cô trong nháy mắt liền biến mất. Không phải, tôi là vội vàng lắc đầu. Em chỉ sợ gây phiền phức cho anh. Cô cúi đầu, hạ lông mi dài khẽ động. Cô biết hôn nhân của hai người không được để người khác biết, đây không phải là điều hắn muốn sao? Cô biết thân phận của mình không xứng với hắn, cũng biết mình cần phải làm những gì. Ngốc nghếch. Trong lồng ngực hắn có gì đó đang rung động. Hắn luôn luôn không phát hiện ra một chuyện, hóa ra cô vẫn rất để ý. Hắn ôm cô vào trong lòng, bàn tay đặt ở trên eo cô. Em có biết vì sao anh không công khai hôn nhân của chúng ta? Hắn hỏi rất nghiêm túc, cũng là lần đầu tiên chủ động nói đến vấn đề này. Hắn biết nếu hắn không chủ động hỏi, cô gái này cũng sẽ không chủ động nói. Tính cách của cô hắn đã hiểu rõ vài phần. Tôi tự lặng lắc đầu, trong mắt hiện lên sự bi thương. Cô là không xứng đi. Không cần nghĩ lung tung. Lê Diệu Húc xoa nhẹ gương mặt cô. Anh không ghét bỏ em, nhưng thân phận bà Lê rất cao, kèm theo rất nhiều phiền phức. Ví dụ như phóng viên, ví dụ như các buổi tiệc xã giao. Em xác định em có thể đối phó được. Anh nghĩ em hẳn đã quen với cuộc sống bây giờ. Em chỉ cần biết ai là chồng em là được. Ánh mắt màu trà nổi lên ý cười nhợt nhạt. Tôi lặng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ mơ màng. Cô vẫn cho rằng hắn cảm thấy cô không xứng đáng nên quan hệ hôn nhân của họ. Không ngờ chính là vì nguyên nhân này. Mà kệ hắn nói sự thật hoặc là nói dối, không thể không nói cô bây giờ rất cảm động, cảm thấy còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Đầu Lê Dễ Húc đặt lên tóc cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. Chỉ là trong mắt hắn hiện lên sự nhỏ nhặt ích kỷ. Nếu em muốn công khai, hiện tại anh sẽ công khai. Đột nhiên hắn nói. Tôi lặng lắc đầu. Không cần, như vậy cũng tốt lắm rồi. Có lẽ em không thích hợp với cuộc sống như thế. Như vậy chính là tốt nhất. Mọi chuyện đều giữ nguyên hiện trạng. Tôi lặng nhắm mắt lại thay đổi. Không nhất định là chuyện tốt. Thân phận có thể nói lên cái gì? Cô không sợ người khác mà đang sợ chính mình. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Nhìn ra sự cự tuyệt của tôi lặng, Dễ Húc đứng lên kéo tay cô. Đi ra ngoài, thư ký nhìn thấy họ chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu, giả vờ như đang làm việc. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tổng tài thân mật với một cô gái. Đương nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có cô gái có thể lại gần được vị tổng tài lạnh như băng này. Làm sao vậy? Vẫn còn xem có cái gì đẹp hay sao? Một giọng nam hài hước truyền tới, cô thư ký vội vàng ngồi thẳng dậy. Chào phó tổng. Cô cố gắng nở san nụ cười. Bị bắt được, may mắn không phải là tổng tài, là phó tổng. Cả tập đoàn Húc Nhật đều biết phó tổng so với tổng tài dễ nói chuyện, dễ ở chung hơn. Được, tốt lắm. Vệ thần khẽ cười. Hắn ngoài cười như trong không cười. Hắn tốt cái gì? Lê Dễ Húc coi hắn giống như một chú chó vậy. Giờ Húc đã có vợ, an toàn đồ ăn ngon. Coi vệ thần hắn là một cu ly thật đáng thương. Cái mông cu ly, người khuân vác giúp việc. Phó tổng, tôi có thể hỏi anh một việc được không? Thư ký cẩn thận hỏi, giọng nói xuống đến mức thấp nhất. Dù người kia có đi rồi, cô vẫn cảm thấy rất lo sợ. Vệ thần cười khẽ nghiêng người. Cô muốn hỏi thân phận của tôi lạc. Hắn không cần đoán cũng biết cô muốn hỏi cái gì. Vâng. Thư ký vội vàng gật đầu một cái. Phó tổng và tổng tài có quan hệ tốt như vậy, nếu hắn không biết thì còn có ai biết nữa đây. Cô tò mò, thực sự rất tò mò. Cô ấy là... Vệ thần cố tình nói lớn còn kéo dài giọng nói, khiến cho cô thư ký như bị nghẹn trong cổ họng. Cô, hay là không biết thì tốt hơn. Vệ thần gõ gõ xuống mặt bàn. Người kia không muốn nói, hắn cũng không thể nói ra được. Tất cả là do người kia quyết định. Hơn nữa biết quá nhiều đối với một cô thư ký là không có lợi. Ngồi nhỡ bị chuyển ra ngoài, hắn cũng chẳng hay ho gì. Hắn còn không muốn nhìn bộ mặt âm u. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net